Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99. Tập đoàn JK rất có tiếng trên thị trường đầu mạo hiểm. Còn hợp tác cùng rất nhiều công ty tài chính liên quan. Thị trường đầu tư mạo hiểm có rất nhiều dạng. Có vay mượn tài chính. Có quyền lợi tài chính. Phát hành cổ phiếu định mức. Phát cổ phiếu. Trái phiếu ở thị trường tư bản. Cũng có khi phải vay tiền từ ngân hàng nhưng rất ít. Phạm vi đầu tư của công ty rất rộng. Ngân sách đầu tư cũng cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Nhưng vì việc của Phong Lập Hân mà JK đã phải tạm gác lại rất nhiều hạng mục đầu tư nguy hiểm lợi nhuận cao. Bốn giờ sáng, màn đêm vẫn còn đen kìn kịt nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều. Phong Hàng Lãng nghiêm túc ngồi trong văn phòng rộng lớn. Nghỉ ngơi một lúc, Phong Hàng Lãng vuốt vuốt đôi mắt đã mệt mỏi. Ngồi thẳng người, lật xem qua những tài liệu mà thư ký đã tổng hợp về các hạng mục đầu tư có giá trị và lợi nhuận cao. Hồng Hàng Lãng theo thói quen duỗi tay muôn cầm cốc cà phê. Lại phát hiện xung quanh yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở. Lúc này Phong Hàng Lãng mới nhớ ra giờ này thư ký Đường còn chưa đi làm. Thế là anh ta lại rút tay về. Phong Hàng Lãng nghĩ tới không phải là thư ký Đường tỉ mỉ cẩn thận. Cũng không phải là Di An chăm sóc anh ta còn hơn cả mẹ. Mà là cô gái nhỏ yêu đuối lại bướng. Bình nhất định không chịu lấy lòng hắn. Nhưng lại vì bảo vệ hắn mà rơi lệ. Phong Hàng Lãng bắt giác. Nhếch khóe môi. Mỉm cười như có như không. Trong lúc cô đơn tịch mịch này Phong Hàng Lãng lại muôn đùa. Giỡn cô gái ương bướng nhưng lại rất ôn nhu đó. Lâm Tuyết Lạc. Tên rất hay. Những tưởng là một cô gái xinh đẹp vô hại. Hiền lương thục đức nhưng lại thi thoảng cũng sẽ nhe nanh múa vuốt với bạn. Nhất là lúc chạm vào cơ thể mềm như nước kia. Vì còn trẻ nên căng tràn mơn mỏn sức sống. Nghĩ một lúc thì bắt đầu không đứng đãn. Lại chuyện này thật sự là dễ dàng gây nghiện. Hắt xì. Tuyết Lạc sáng sớm dòi giường thình lình hắt xì một cái. Không biết là do cảm lạnh hay có người nói sâu sau lưng mình. Không đúng. Có thể là do có người nghĩ bậy nghĩ bạ về mình. Hôm nay là ngày đầu tiên báo danh ở trường. Tinh thần của Tuyết Lạc hôm nay tốt hơn bình thường. Ở cùng bạn bè cùng trang lứa có thể càng làm tăng thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Tuyết Lạc là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu với cuộc sống tươi đẹp. Chính xác hơn là người phụ nữ, cuộn mình thật tròn trong tấm chăn nhung to dày. Tuyết Lạc mải nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đến ngày hôm đó, cũng là một buổi sáng sớm. Cô điên cuồng câu người đàn ông kia. Không ngừng nói với anh ta rằng cô muôn là người phụ nữ của anh ta. Trời ơi, cái mặt nhỏ này của cô biết giấu đi đâu. Sâu hồ chết mắt thôi. Tuyết Lạc dùng chăn nhung che mặt mình. Trong lòng nổi lên một hồi. Chuông cảnh tỉnh, mày không cần phải sâu hồ. Đều là do tác dụng của bát cháo kia. Không liên quan gì đến Lâm Tuyết Lạc mày. Vài phút sau, Tuyết Lạc mới dần bình tĩnh lại. Cô tự an ủi mình. Việc cũng đã xảy ra rồi. Bản thân cũng không cần phải suy nghĩ lo lắng không đâu. Điều duy nhất làm cho Tuyết Lạc vui vẻ là người đàn ông kia rất ôn nhu. Việc này Tuyết Lạc cũng không ngờ được. Cô cứ nghĩ rằng anh ta sẽ đối xử với cô như một người phụ nữ không có liêm sỉ. Sẽ nhục mạ chê bai cô. Nhưng anh ta lại không hề. Trong phút chốc, cô chợt sinh ra một ảo giác rằng mình được yêu thương. Trời ạ, mình sáng sớm đã nghĩ linh tỉnh cái gì thế này? Tuyết Lạc vội vàng bò dậy, nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày quay về trường báo. Danh, mình phải tràn đầy sức sông để đi đón một ngày mới. Thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cách trường.